Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 631, giá trị 1 vạn điểm khí vận cơ duyên. Mang theo 2 vạn điểm khí vận, Vương Húc quay trở về thế giới Liêu Trai. Dưới mắt, khoảng cách 15 tháng 8 còn có 10 ngày, đuổi tại đế lưu tương hàng thế trước đó. Hắn còn có thể tại hoạt động. Đầu tiên, tại không sử dụng bản thể khí vận trước đó, hắn còn có 2 vạn điểm khí vận có thể sử dụng. 2 vạn điểm khí vận nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, lại tăng thêm trước đó cắt qua 1 lần lông dê. Trong thời gian ngắn đang Liêu Trai thế giới, thu thập không đến càng nhiều khí vận, việc cấp bách ngược lại không phải đi tìm dê béo, mà là tướng khí vận tiêu hao hết. Vương Húc một mực tin tưởng, 10 chim tại rừng, không bằng 1 chim nơi tay. Thiên vận châu chứa đựng khí vận lại nhiều, không chuyển hóa thành thực lực cũng là uổng công. Tính toán thời gian, tấn thăng phá toái cấp có hơn nửa năm, thực lực của hắn một mực tại vững bước tăng lên. Nhất là khoảng thời gian này, lực lượng cắm ở 360 tấn lên không được tiến thêm. Tựa như đã đạt đến số không giới điểm, chỉ có đột phá nhị giai mới có thể lần nữa tăng lên. Thế nhưng là dựa theo Kim Phật Bảo Ngọc Công miêu tả, nhất giai đại viên mãn cực hạn lực lượng, hẳn là 380 tấn mới đúng. Hắn chỉ là đạt đến tự thân cực hạn, mà không phải công pháp cực hạn. Cùng 360 tấn tổng số so sánh, 20 tấn chênh lệch nhìn như không nhiều, trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Hắn cũng sẽ không quên, mình tại Đại Tông Sư đột phá phá toái cấp lúc, lực lượng trực tiếp lật ra 3.5 lần. Nếu là nhất giai đến nhị giai, vẫn là từ trước mắt trên lực lượng bảo tăng 3.5 lần. Hắn cùng cực hạn đột phá người so sánh, tổn thất cũng không phải là 20 tấn lực lượng mà là 70 tấn. Cứ như vậy, đồng dạng nhất giai đột phá nhị giai, cực hạn đột phá cùng không phải cực hạn đột phá, từ vừa mới bắt đầu liền có thể thể hiện có sai lệch đến. Song phương cây vốn không tại một cái hàng bắt đầu bên trên. Cho nên, Vương Húc một mực không có vội vã đột phá, mà là tại cân nhắc như thế nào đạt tới chân chính cực hạn. Hiện tại, có 2 vạn điểm khí vận nơi tay, Vương Húc cảm thấy có lẽ đó là cái cơ hội, thanh toán 1.000 điểm khí vận, cầu nguyện để cho ta có thể đạt tới nhất giai cực hạn, hoặc là cho đạt tới nhất giai cực hạn cơ duyên. Vương Húc điều động Thiên Vận Châu, bắt đầu là cực hạn đột phá mà cầu nguyện, không có phản ứng. Tựa như khí vận giá trị không đủ, Vương Húc cũng không nhụt chí, lần nữa mở miệng nói, trực tiếp khấu trừ tương ứng khí vận, cầu nguyện để cho ta có thể đạt tới nhất giai cực hạn, hoặc là cho đạt tới nhất giai cực hạn cơ duyên. Siêu, trong nháy mắt, khí vận bị khấu trừ 1 vạn điểm, một loại trong cõi u minh gia trì bao phủ toàn thân, chỉ dẫn lấy hắn hướng phía nam mà đi. Nơi đó liền có hắn cần cơ duyên. Vương Húc nhíu mày, không có ngay lập tức hành động. Hắn cầu nguyện tại 15 tháng 8 kia một ngày, đạt được 1 phần đế lưu tương mới bỏ ra 1.000 điểm khí vận. Hiện tại, chỉ cầu đạt tới nhất giai cực hạn cơ duyên. Thế mà liền xài 1 vạn điểm khí vận. Tiêu hao như thế cũng quá lớn đi. Đen, thật đen a. Vương Húc không tại nhiều nghĩ, đi ra ngoài hướng nam mà đi. Thiên vận châu không thể từ không sinh có, nó khi lấy được khí vận về sau, chỉ có thể làm ra tương đối điều chỉnh. Nếu là đổi thành đại khí vận người, hắn muốn đột phá đến nhất giai cực hạn, chỉ cần đi bên ngoài đi dạo, 100% có thể tìm tới kỳ hoa dị quả, có lẽ có thể để cho người ta đánh vỡ cực hạn thiên tài địa bảo. Vương Húc không có loại kia khí vận, chỉ có thể thông qua trao đổi, từ phía trên vận châu ở bên trong lấy được chỉ dẫn. Tỷ như nói hiện tại, hắn tại trong cõi U Minh liền có loại báo trước, chỉ cần mình ra khỏi thành một đường hướng nam, liền có tỷ lệ tìm tới có thể trợ giúp đột phá đến nhất giai cực hạn đồ vật. Nói cách khác, hắn thành không phải nhân vật chính, nhân vật chính thiên địa mặc dù không có đứng ở bên phía hắn, lại có thể thông qua thiên vận châu thanh toán khí vận, thu mua thiên đạo, để thiên đạo cho hắn mở một chút cửa sau. Làm sao còn chưa tới? Vương Húc ra khỏi thành về sau, một đường hướng nam mà đi, đi suốt hơn 200 dặm, đều đến bờ biển, thiên vận châu còn đang nhắc nhở hắn hướng nam. Nhìn xem phương nam mênh mông vô bờ biển tà, Vương Húc đạp trên mặt biển, lòng tràn đầy nói thầm đi về phía nam đi. Lần nữa đi 3 năm dặm, ngay tại hắn phương hướng khó phân biệt thời khắc, một chiếc ra đánh cá thuyền đánh cá trở về. Ô, phát hiện thuyền đánh cá lần đầu tiên, Vương Húc trong lòng liền có loại hiểu ra, cơ duyên của hắn tại thuyền đánh cá bên trên. Thuyền đánh cá nhìn xem không lớn, phía trên đứng đấy vị chống thuyền ngư ông, chính vị thuyền can, tựa ở mui thuyền bên trên nghỉ ngơi. Lão bá, hôm nay thu hoạch thế nào a? Vương Húc lướt sóng mà đến, cao giọng hỏi. Lão bá mới đầu cũng không để ý, thuận miệng hồi đáp, hôm nay không được, liền đánh tới một con cá chép, chính là nhan sắc thật đẹp mắt. Nói đến đây, lão bá mới phát hiện Vương Húc đứng ở trên mặt nước, dưới chân là nước biển mà không phải thuyền. Yêu, yêu quái a! Lão bá kêu to một tiếng, phù phù một tiếng chìm vào trong nước. Yêu quái! Vương Húc quay đầu nhìn một chút, trời nắng liệt nhật nào có yêu quái. Khá lắm, cái này ngư ông không phải đem hắn xem như yêu quái đi. Cầm long công, Vương Húc nhảy lên thuyền đánh cá, đối nước biển chính là khẽ hấp, trong nháy mắt rơi vào trong nước ngư ông, liền bị hắn một thanh hút ra, cũng tùy ý nhét vào đầu thuyền bên trên. Lão bá, ngươi không cần sợ, ta là võ lâm cao thủ, dùng chính là nhất vĩ độ giang, không phải yêu quái. Thật, nghe được Vương Húc tự xưng là võ lâm cao thủ, lão bá vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Vương Húc cũng không đi quản hắn, ánh mắt từ trên thuyền đảo qua, rất mau tìm đến cơ duyên chỗ, một đuôi bị đặt ở nước cái sọt bên trong quái ngư. Vì cái gì nói là quái ngư? Bởi vì đầu này lớn chừng bàn tay cá chép, toàn thân hiện ra kim ngân nhị sắc, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Càng quan trọng hơn là, đầu này miệng cá chép bên cạnh râu cá đều có 3 đầu. Mà bình thường cá chép, vòm họng trên 2 bên bình thường đều có 2 cái râu cá. Một chút liền có thể nhìn ra không cùng đi. Xem ra cơ duyên của ta chính là đầu này cá chép. Vương Húc tướng sọt cá ôm, mở miệng nói, lão bá, ngươi nói cái giá đi, con cá này ta muốn. Không cần tiền, không cần tiền, ngài đều lấy đi, xem như tiểu lão hán hiếu kính ngài. Lão bá liên tục khoát tay, mặc kệ Vương Húc là yêu quái vẫn là võ lâm cao thủ, chỉ bằng vào đạp nước mà đi điểm này, cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Nghe được ngư ông, Vương Húc cũng không chiếm hắn tiện nghi, đưa tay liền vung ra một thỏi 10 lượng vàng, nói, vàng cho ngươi, cá là của ta, nhớ kỹ tài không lộ ra ngoài, không phải tất có mầm tai vạ. Cáo từ, Vương Húc cầm sọt cá, chân đạp mặt nước phi thân mà đi, rất nhanh biến mất tại đường ven biển bên trên. Ngư ông nhìn xem hắn biến mất vị trí, đường rốt cuộc không nhìn thấy cái gì, lúc này mới nhào vào trên thuyền ôm lấy thoi vàng, đặt ở miệng bên trong hung hăng cắn một cái. Kim, lão ngư ông mặt mày hớn hở, một thỏi vàng chính là hơn 100 lượng bạc, phóng tới lục trên mặt đất có thể mua 20-30 mẫu đất, chống đỡ lấy một cái thường thường bậc trung nhà. Nghĩ đến có số tiền kia, mình cũng không cần ra biển đánh cá, có thể trở thành tiểu địa chủ. Lão ngư ông kích động nước mắt âm thanh câu hạ, bên bờ, cá a, cá a, ngươi chính là của ta cơ duyên, ta có thể hay không tiến thêm một bước liền dựa vào ngươi. Vương Húc dẫn theo sọt cá đi tại bên bờ, không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Nguyên lai, tự nhiên chui tới cửa. Lúc đầu trong ý nghĩ của hắn, mình làm sao cũng phải đấu hai cái hải yêu, đánh mấy cái tiểu quái mới có thể đem cơ duyên nắm bắt tới tay. Không có nghĩ rằng, hải yêu không có, ngư ông ngược lại là có một cái. Không cần tốn nhiều sức liền đem cơ duyên đem tới tay. Bất quá, Vương Húc rất nhanh lại phạm vào sầu. Đầu này cá chép mặc dù là cơ duyên của hắn, thế nhưng là cái cơ duyên này làm như thế nào sử dụng đây? Chẳng lẽ nói, muốn hắn tại bờ biển đốt đống lửa, tướng cá chép nướng ăn? Cá chép, Vương Húc sờ lên cằm, nghĩ thầm, dựa theo chuyện thần thoại xưa, đầu này thần dị vô cùng cá chép, không chừng chính là long tử hoặc là long nữ. Hẳn là, cơ duyên của ta là thả đi cá chép, sau đó chờ nó trở về báo ân. Nghĩ tới đây, Vương Húc tướng sọt cá lắc lư hai lần, hỏi, cá a, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi nếu là không biết nói chuyện, ta chỉ có thể đưa ngươi ăn hết, chết cũng đừng trách ta. Người hảo tâm a, ta là tu hành 300 năm cá chép, hôm nay tao ngộ kiếp số, mới bị ngư ông cho đánh đến, van cầu ngươi thả ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Tại Vương Húc ánh mắt dưới, cá chép mở miệng nói chuyện, Vương Húc nghe xong liền vui vẻ, cá cũng biết nói chuyện, đây quả nhiên là cơ duyên của mình, thế là cao hứng nói ra, không được a. Ngươi nếu là chạy, ta đi đâu tìm ngươi đi a? Ngươi vẫn là trước tiên nói một chút, dự định báo đáp thế nào ta đi? Dưa hái xanh không ngọt, chúng ta dù sao cũng phải thương lượng đi có phải là? Cá chép, ngoặc kép, là một đầu tu luyện 300 năm cá chép. Cá chép cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, mặc dù nó không có từng lên bờ, thế nhưng là cùng là hải tộc bằng hữu đều nói. Nhân loại đặc biệt ngu muội dễ bị lừa, chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, trên cơ bản bọn chúng nói cái gì chính là cái đó. Lộ diện một cái, liền có thể dọa đến nhân loại quỳ xuống đất dập đầu. Cá chép nghe được nhiều, trong lòng một mực ngứa, muốn mình cũng đi thử một chút, chỉ là vẫn luôn không dám giao chi hành động, mà liền tại trước đây không lâu, nó đột nhiên trong lòng hơi động. Đặc biệt khát vọng đi lường gạt một cái nhân loại. Kết quả, liền có một chiếc thuyền đánh cá đến. Cá chép xua đuổi cái khác bầy cá, giả bộ như bị bắt giữ dáng vẻ rơi xuống lưới. Tại nó ý nghĩ bên trong, mình sẽ cùng ngư ông về nhà. Sau đó tại đột nhiên mở miệng nói chuyện, hưởng thụ một chút bị người xem như thần minh cúng bái cảm giác. Chỉ tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa. Mình còn không có áp dụng xuống dưới, liền bị một người khác bắt lại, nhìn người này dáng vẻ, hắn tựa như không có chút nào sợ mình, mà lại không giống đồng bạn nói ngốc như vậy. Vương Húc cây vốn không biết cá chép ý nghĩ, bằng không hắn nhất định sẽ cười ha ha, đầu này cá chép ở đâu là tâm huyết dâng trào, muốn ra lường gạt người, căn bản chính là khí vận dẫn dắt. Nên vì hắn làm áo cưới, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nếu là không nói lời nào, ta liền đem ngươi ăn. Ngươi cần phải biết tại giữ yên lặng, mặc dù không biết làm như thế nào thu lấy cơ duyên, nhưng hắn không phải đồ ngốc, làm sao có thể cùng ngớ ngẩn đồng dạng. Trực tiếp tướng cá chép đem thả đi. Đầu năm nay, thân nhi tử cùng cha ruột vay tiền đều muốn đánh phiếu nợ. Nếu là tướng cá chép thả đi, nó một đi không trở lại làm sao bây giờ? Một vạn khí vận chẳng phải là trôi theo dòng nước. Đừng nhìn hiện tại cá chép như thế trung thực, đây là bởi vì nó tại trên bờ, mà không phải trong nước. Vương Húc mặc dù không sợ một con 300 năm tiểu yêu, lại không cho rằng mình trong nước có thể đuổi theo kịp nó. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn một thân thực lực đến trong nước, có thể phát huy ra ba thành liền không tệ. Tại động phủ của ta bên trong, có mười mấy khỏa Dạ Minh Châu, từng cái giá trị liên thành. Nếu như ngươi đem ta thả, ta liền đem Dạ Minh Châu đều cho ngươi. Cân nhắc liên tục, cá chép tinh rốt cục cắn răng mở ra điều kiện. Vương Húc nghe xong liền cười. Mười mấy khỏa khỏa Minh Châu, đuổi xin cơm đây này. Còn có đây này, cho ngươi thêm một tòa cao 2 mét, đỏ đậm sắc hồng san hô. Lần này ấy ngươi hài lòng a? Cá chép tinh một mặt thịt đau. Nói xong lời này tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói. Không thể nhiều hơn nữa. Nhân loại, ngươi không nên quá tham lam. Vương Húc cũng không nói chuyện. Dẫn theo sọt cá đi đến trong rừng cây. Liền bắt đầu thu thập củi khô. Cá chép từ trong nước vọt lên. Dùng vây cá chống tại sọt cá bên trên. Nhìn xem cái này đối với mình không có chút nào tôn kính nhân loại. Hỏi, ngươi đang làm gì? Nướng ngươi. Vương Húc cũng không quay đầu lại mở miệng. Hắn đã nhìn ra, đầu này nghèo cá không có gì cả. Muốn nói có giá trị, chỉ sợ sẽ là nó một thân huyết nhục. Đã như vậy, mọi người cũng đừng nhiều lời. Ta dứt khoát, ngươi lưu loát, ngũ tạng miếu gặp đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.